Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Đoạn Nhiên Tụ Khí. Cổ Phong mở hộp gấm ra, này trong hộp gấm có hai thứ vật phẩm, bên trong một dạng, là một cái bình thuốc. Cổ Phong cầm lấy này bình thuốc, gỡ xuống nút lọ, từ đó đổ ra một hạt đan dược. Đan dược này vừa ra, lập tức một luồng mùi thuốc nồng nặc chính là khuếch tán khắp cả nhà bên trong. Đây là, dọc theo con đường này, Triệu Nô không dám tự ý mở hộp gấm ra. Nhìn thấy viên thuốc này lúc này trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Khí hải đan, Cổ Phong một chút chính là nhận ra đan dược này. Đan dược này, tác dụng chỉ có một, đánh vỡ võ đạo đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ trong đó bình phong. Trợ giúp võ giả từ kim tàng cảnh đột phá đến tụ khí cảnh. Tụ khí cảnh, chính là ở thân thể nội đan trong ruộng mở ra khí hải. Khí này ở biển chính là sau này tu hành hấp thu thiên địa nguyên khí chứa đựng chỗ. Có viên thuốc này giúp đỡ, mặc dù sức lĩnh ngộ kém đi nữa, kim tàng cảnh võ giả cũng đem có 3/10 nắm bắt mở ra khí hải. Bước vào tụ khí cảnh, viên thuốc này giá trị, không thể dùng kim ngân đánh giá, cần dùng tụ khí cảnh võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên thạch đến đánh giá. 100 lạng bạch ngân bằng 1 lạng vàng, 100 lạng vàng bằng 1 khối hạ phẩm nguyên thạch, 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, mới có thể đổi lấy một cái khí hải đan. Đồng thời, coi như ngươi có 100 miếng hạ phẩm nguyên thạch, cũng rất khó mua được này khí hải đan. Tụ khí cảnh võ giả, vạn người chưa chắc có được một, cỡ nào khó có thể thành tựu, như vậy càng có thể thấy được này khí hải đan quý giá. Tây Môn Văn bất quá 12 tuổi, tu vi thì đạt đến hoán huyết cảnh, như vậy tư chất Tây Môn gia chủ vô cùng tự nhiên coi trọng. Như vậy này tạ ơn cũng là bình thường. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, rất nhanh chính là muốn thông. Triệu Nô kích động mở miệng, lão gia, bây giờ Ngân Diện thiếu chủ lấy sức một người liền có thể ung dung chém giết tứ đại thiết cốt cảnh. Võ giả, đây là tuyệt thế thiên kiêu tư chất. Này khí hải đan để cho Ngân Diện thiếu chủ. Ngân Diện thiếu chủ ngày sau tất nhiên có thể ung dung bước vào tụ khí cảnh. Một người chém giết tứ đại thiết cốt cảnh võ giả. Cổ Phong vừa nghe, một mặt kinh ngạc vẻ. Chính mình cùng Chu Diệu Vũ thêm vào Tây Môn Văn ba người liên thủ. Lại là tiêu hao lớn đại khí lực, mới đưa Đỗ gia tứ huynh đệ chém giết. Làm sao lại thành chính mình ung dung một người chém giết bốn người này? Lão gia, việc này ngài thậm chí vẫn không biết. Lão nô lúc trở về, dọc theo con đường này liền nghe không biết bao nhiêu người nghị luận. Việc này đã sớm truyền mở. Triệu Nô nhìn Cổ Phong kinh ngạc dáng dấp. Lúc này mở miệng, Cổ Phong mở miệng, lão phu hôm nay bế quan. Còn chưa thấy đến Ngân Diện tiểu tử, xác thực không biết, người đem sự tình từng cái nói tới. Lập tức, Triệu Nô đem Chu Diệu Vũ ở quận thủ phủ sự tình kể ra một phen. Này tiểu nha đầu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Này cái nào cùng cái nào nha, đây cũng quá qua khoách đại từ đi. Diệu Vũ nha đầu thậm chí lấy võ đạo tiền đồ tuyên thề. Có người nói lúc đó tình cảnh kia. Lý Tiếu Phong bị hung hăng làm mất mặt, mặt đều được màu gan heo. Triệu Nô một mặt vui mừng nói ra, đối với quận thủ phủ, Triệu Nô thật là không có gì ấn tượng tốt. Lần này Ngân Diện danh tiếng truyền mở, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Này gái ngốc tuyệt đối là điên. Cổ Phong trong lòng nếu là có 10 vạn đầu thần thú chạy trồm chạy qua. Triệu Nô bỗng nhiên có chút bận tâm nói ra, bất quá lão gia, Lý Tiếu Phong đối với Diệu Vũ nha đầu có ý định mọi người đều biết. Lần này e sợ Lý Tiếu Phong muốn đem Ngân Diện thiếu chủ ghi hận trên. Này Lý Tiếu Phong tạm thời trái lại không đáng để lo. Thân làm quận thủ phủ ngươi, hắn làm việc sẽ không quá qua cực đoan. Trái lại kia hắc hổ trại, e sợ lần này Ngân Diện chân thật đem ở hạ phong khẩu đỉnh sóng. Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa. Hắc hổ trại sự tình Cổ Phong cũng giải khai một ít. Những này sơn phỉ tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng nặng nhất nghĩa khí, một khi có cái nào huynh đệ chết, tất nhiên sẽ báo thù. Nếu không như vậy, bọn họ căn bản là không có cách tụ tập cùng nhau. bây giờ chính mình e sợ đã ở Hắc Hổ trại phải giết trong danh sách. Triệu Nô ngẫm lại, thận trọng nói, lão gia, trong thời gian ngắn để Ngân Diện thiếu chủ thiếu lộ mặt, có khí hải đan giúp đỡ, hắn sớm dạ hội bước vào tụ khí cảnh, đến thời điểm tất cả mới ổn thỏa. Này khí hải đan, Ngân Diện không cần. Cổ Phong nhàn nhạt một lời, đối với khí hải đan, Cổ Phong có thể so với người bên ngoài giải khai. Đan dược này tuy rằng có thể giúp võ giả đột phá đến tụ khí cảnh, nhưng đối với tự thân nhưng là có chút tổn thương. Như vậy chỉ sợ cả đời đều phải vây ở võ đạo đệ nhị bộ. Mà toàn bộ Khô Sơn quận, bây giờ mạnh nhất quận trưởng Lý Chấn Vũ mới đạt tới võ đạo đệ nhị bộ luyện khí tứ cảnh đệ tam cảnh linh mạch cảnh mà thôi. Như vậy đối với cái này chút, Triệu Nô không biết cũng là bình thường. Triệu Nô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không cần, này, chấm ngoặc kép, ta Đoạn gia bây giờ tăng cao thực lực quan trọng. Này khí hải đan đương nhiên phải dành cho cần nhất người. Lão gia, vật ấy, có thể thấy được là Tây Môn gia chủ cho Ngân Diện thiếu chủ nha. Không cần nhiều lời, ngươi đi đem Thanh Y vệ bên trong thực lực mạnh nhất một người gọi tới. Triệu Nô chấn động trong lòng, trong lúc nhất thời vô biên cảm khái. Lão gia quả nhiên là đại nghĩa người, vì là Đoạn gia tương lai, thậm chí không tiếc làm oan chính mình đệ tử. Lúc này mở miệng, là, lão gia, lần này cứu Tây Môn Văn, Tây Môn gia chủ sở dĩ đưa tới hai loại đồ vật. Hiển nhiên là vì là phân biệt báo đáp Ngân Diện cùng Đoạn gia gia chủ. Chỉ là Tây Môn gia chủ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới này hai cái là Cổ Phong một người. Khí hải đan, tự nhiên là dành cho Ngân Diện đồ vật. Mà vật ấy, Cổ Phong ánh mắt rơi vào trong hộp gấm một kiện khác vật phẩm bên trên. Này là một quả lệnh bài. Lệnh bài kia chính diện khắc dấu Tây Môn hai chữ, mà mặt sau nhưng là một cái ân chữ, báo ân lệnh. Cổ Phong nhìn, trông coi này lệnh bài, khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Cái gọi là báo ân lệnh là rất nhiều trong thế lực đều có truyền lưu đồ vật. Đem này lệnh bài tặng cho người khác, đã nói rõ nợ người ân tình. Ngày khác ân nhân như cần hỗ trợ, ắt tới báo ân. Năm đó Diệu Thủ Tiên Y cứu sống không biết bao nhiêu người ghi nợ hắn nhân tình. Diệu Thủ Tiên Y thủ bên trong báo ân lệnh không trên dưới ngàn khối. Cái này cũng là vì sao năm đó hắn tuy rằng một thân một mình, nhưng lại chưa bao giờ có người dám trêu chọc nguyên nhân. Một ân một lệnh, này báo ân lệnh chỉ có thể dùng một lần. Cổ Phong tạm thời sẽ không dễ dàng dùng. Bất quá vậy cũng là nhiều một tấm bài. Này Tây Môn gia chủ đưa lên như vậy hậu lễ, e sợ không chỉ là bởi vì ta cứu Tây Môn Văn. Cổ Phong trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Đối với Tây Môn gia sự tình, Cổ Phong cũng từng nghe nói một ít. Này Tây Môn gia chủ tu vì là từ lâu đạt đến võ đạo đệ nhị bộ đỉnh cao. Ngự không cảnh, Tây Môn gia ở Bạch Lĩnh quận chính là đệ nhất thế lực. Thậm chí so với Bạch Lĩnh quận quận thủ phủ đều mạnh hơn. Như là người bình thường cứu Tây Môn Văn, lấy Tây Môn gia chủ thân phận địa vị, đưa về một ít tạ lễ là được, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy ra một cái báo ân lệnh. Này báo ân lệnh có kết giao tâm ý, tất cả những thứ này đều là bởi vì Cổ Phong lấy Ngân Diện thân phận thể hiện ra vô tận tiềm chất. Tây Môn gia chủ tự nhiên sẽ đối với Ngân Diện sau lưng sư tôn Đoạn Hạo Thiên sản sinh hứng thú. Thêm vào Tuyến Nguyệt động việc, Tây Môn gia chủ mới đưa lên như vậy hậu lễ. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời gian, Triệu Nô âm thanh truyền đến. Lão gia, người mang đến, đi vào. Cổ Phong mở miệng, liền gặp Triệu Nô mang theo một tên vóc người khôi ngô, thân mang hàn đằng khải tráng hán đi vào trong phòng. Người tên là gì? Cổ Phong nhạt nói. Lúc này, này tráng hán trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền mở miệng, khởi bẩm lão tổ, vãn bối tên là Đoạn Nhiên. Lão tổ có gì phân phó? Vãn bối vạn tử không chối từ. Trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng vẻ kích động. Cổ Phong đọc vô số người trước mắt này kiên quyết biểu lộ tình cảm, tuyệt đối không phải giả ra đến. Lão gia, Đoạn Nhiên là Đoạn gia chi nhánh bên trong quật khởi, cho tới nay chưa bao giờ nhiều lắm triển lộ qua tu vi. Lần này Thanh Y Vệ chọn lựa thời gian nhất minh kinh nhân. Tu vi đã đạt đến kim tàng cảnh đại viên mãn. Chính là ta Đoạn gia bây giờ đệ nhất bộ bên trong người mạnh nhất. Triệu Nô ở một bên mở miệng giải thích. Vừa bắt đầu hắn đối với này Đoạn Nhiên cũng là chưa quen thuộc. Gần đây mới có giải khai. Cổ Phong nhìn về phía Đoạn Nhiên mở miệng. Người tu vi từ lâu đạt đến kim tàng cảnh. Vì sao không nói? Tu vi mạnh hơn. Như không đất dụng võ cũng là phí công. Vãn bối một mực chờ đợi một cơ hội. Là lão tổ cho vãn bối cơ hội này. Đoạn Nhiên mở miệng. Trong mắt tràn đầy sùng kính chi mang. Từ khi trở thành Thanh Y Vệ phía sau. Có một thân bảo vật. Lại là được vũ kỹ cấp cao. Còn có lượng lớn tài nguyên tu hành. Cái này ở dĩ vãng là Đoạn Nhiên thân là một cái chi nhánh võ giả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Mà hết thảy này. Đều là người trước mắt này cho. Hắn có thể nào không kính ngưỡng? Tốt, không nóng không vội, lấy chi nhánh thân phận. Bây giờ năng lực ép quần hùng, thành vì là đệ nhất bộ đứng đầu. Hôm nay, lão phu cho ngươi một hồi tạo hóa. Cổ Phong điểm điểm, hắn biết không quản gia tộc gì. Chi nhánh được tài nguyên đều là cực nhỏ. Này Đoạn Nhiên có thể đạt đến trình độ như vậy thực tại không dễ dàng. Tạo hóa, chấm ngoặc kép. Đoạn Nhiên chỉ biết lão tổ gọi mình, cũng không biết có tạo hóa. Thời khắc này kinh hỉ vạn phần. Ngươi vây ở kim tàng cảnh bao lâu? Cổ Phong nhạt nói, vãn bối năm nay 63 tuổi. 43 tuổi năm ấy đột phá đến kim tàng cảnh đại viên mãn. Bây giờ đã 20 năm. Đoạn Nhiên thành thật mà nói. Bước vào võ đạo tu hành, đạt đến hoán huyết cảnh, tự thân khí huyết liền sẽ xảy ra lột xác. Tuổi thọ liền có thể tăng trưởng đến 200 tuổi, hơn 60 tuổi, chính là tráng niên. Hôm nay, lão phu trợ ngươi tụ khí. Lão tổ, này, chấm ngoặc kép, Đoạn Nhiên vừa nghe, cả người chấn động mạnh một cái, kích động đến run rẩy. Tụ khí, đó là một loại lột xác, một loại võ đạo một bước đến đệ nhị bộ lột xác. Không chỉ thực lực sẽ tăng cường mấy chục lần. Thậm chí tuổi thọ cũng đem tăng trưởng đến 500 năm. Này tạo hóa quá to lớn. Nói, Cổ Phong lấy ra khí hải đan. Đây là, chấm ngoặc kép, cảm giác được này nồng nặc đan hương. Đoạn Nhiên trợn mắt lên. Khí hải đan, ăn vào đi, người tư chất thượng khả. Có lão phu ở, hôm nay ngươi có thể tụ khí. Nghe Cổ Phong lời nói. Đoạn Nhiên tiếp nhận đan dược. Không nói hai lời một cái ăn vào. Đón lấy. Chính là một cổ kinh khủng dược lực ở trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. Nhịn xuống. Mở ra khí hải. Thống khổ nhất. Như là không nhịn được. Người đem đan điền nổ tung mà chết. Cổ Phong mở miệng. Theo thời gian chậm lại. Kia Đoạn Nhiên khuôn mặt không ngừng biến hóa. Trong cơ thể cuồng bạo dược lực. Không ngừng xung kích bên dưới. Trong đan điền khí hải rốt cục được mở mang ra. Nha, thời khắc này, Đoạn Nhiên trong miệng phát sinh một đạo gào thét. Đồng thời, giờ khắc này gian nhà bầu trời, vô biên nguyên khí hội tụ đến. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lớn đại nguyên nhân khí cột sáng. Này nguyên khí cột sáng cùng Triệu Nô đột phá thời gian sản sinh luồng khí xoáy giống như vậy. Thành thế hùng vĩ, trong lúc nhất thời. Khô Sơn quận bên trong, vô số võ giả dồn dập nhấc đầu, nhìn phía Đoạn gia phương hướng, Đoạn gia, lại có tụ khí cường giả sinh ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.